định mệnh mang tên em. Chương 1 Hà Nội ơi, xin chào Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Miên nhìn đồng hồ, chỉ khoảng 45 phút nữa tàu sẽ tới ga Hà Nội. Cô khẽ vươn vai và cô duỗi chân tay cho đỡ mỏi. Hành trình dài với những giấc ngủ chập chờn làm Miên thấy mệt. Cô không dám ngủ sâu vì sợ mất cắp. Mẹ đã dặn đi dặn lại, ở trên tàu quân ăn cắp như rươi, phải cẩn thận nghe con. Một phần nữa là quang cảnh bên đường rất đẹp, với một người con gái lần đầu xa nhà, cái gì cô cũng thấy lạ. Những vùng đất mới, những quang cảnh mới. Miên ngắm không chán mắt vùng đồi núi trung tu với đồi thông xanh gì bát ngát. Điểm xuyến những bông hoa rừng trăng trắng, đo đỏ. Không khí nơi đây thật trong lành. Cô hít căng lồng ngực hương thơm ngai ngai nhẹ nhẹ của cây cỏ và cảm thấy thật thanh thản. Miên cũng rất thích miền đồng bằng Bắc Bộ với cánh đồng lúa trải dài ngút mắt. Những miền quê thanh bình với ngôi chùa cổ kính có cây đa cổ thụ nơi đầu làng. Thỉnh thoảng, bắt gặp những đứa trẻ cùng đàn trâu về nhà lúc hoàng hôn. Nhìn bóng hình nhỏ bé, lũi cũi bước đi trong ánh chiều hồng rực, cô thấy lòng nao nao nhớ đến đứa em nơi quê nhà. Lần đầu tiên xa gia đình mang theo thật nhiều cảm xúc, một chút bồi hồi thương nhớ khi phải chia tay người thân, một chút lo lắng cho cuộc sống sinh viên sắp tới. Nhưng Miên không cảm thấy sợ hãi hay yếu đuối. Ngược lại, cô tin vào bản thân và thấy mình cần phải mạnh mẽ để không phụ lòng cha mẹ. Người đã luôn yêu thương và tin tưởng nơi cô, càng gần đến Hà Nội, cảm giác hồi hộp và phấn khích càng mạnh, khiến cô cảm thấy khát nước. Mở nắp chai, Miên uống một ngụm nhỏ rồi chống cằm, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang ngả về chiều, những dải nắng vàng dần chuyển sang đỏ lửa ối tím ngắt. Ánh sáng nhuộm những đám mây trắng thành hồng rực, có chỗ, lại chiếu thành từng dải nắng xiên xiên xuống cánh đồng lúa vàng bát ngát. Hoàng hôn đang ở trước mặt, khiến Miên có cảm giác như con tàu đang lao về phía mặt trời, về phía Hà Nội, về phía ước mơ đã được ấp ủ rất lâu. Được học đại học ở thủ đô là quyết tâm của Miên khi còn là cô nữ sinh lớp 10. Khác với các bạn cùng quê, yêu sớm rồi lấy chồng sớm. Phần lớn thời gian cô dành cho việc học tập, phụ giúp gia đình việc đồng áng và chăm sóc các em. Kết quả sau 3 năm phấn đấu, cô đã đỗ vào trường đại học ngoại thương, với điểm số khá cao. Tuy nhiên, do gia đình quá nghèo, nên Miên đắn đo giữa việc đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình thay vì theo đuổi ước mơ. Song tận sâu trong đáy lòng, cô mong muốn được trải qua đời sinh viên thực thụ. Cha Miên là một thợ đóng tàu lành nghề, nhưng thời đại công nghệ máy móc tiên tiến như hiện nay, nghề đóng tàu thủ công thất nghiệp. Ông đành làm công nhân cho công ty thủy sản, lương cũng vừa đủ cái ăn cái mặc cho gia đình. Miên không dám ích kỷ đổ lên vai cha thêm những lo toan. May mắn thay, một người bác họ biết chuyện đã xin cho cô được ở nhờ nhà chủ. Nơi bà giúp việc và gắn bó gần 30 năm, cô sẽ không phải lo đến chỗ ăn chỗ ngủ trong những năm đại học. Miên biết việc ở nhờ sẽ kèm theo một vài điều kiện, cô sẽ phải phụ giúp bác làm việc nhà giống như một ô xin không lương. Nhưng không sao, đấy chỉ là việc nhỏ so với việc cô được chạm vào giấc mơ, được sống ở Hà Nội, được hòa mình vào không khí trẻ trung nơi giảng đường đại học. Nghĩ tới đây, Miên khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Miên không xinh, cô béo lại còn lùn tịt, hình dáng nấm lùn khiến Miên giống một cô nhóc cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt với các nét đều tròn chỉnh, má bầu bầu, miệng trúm chím không sâu cũng không đẹp. Tuy nhiên, cô có đôi mắt to và sáng với cái nhìn thông minh cương trực. Điểm nhấn trên gương mặt cô là nụ cười ngây thơ trong sáng, mang tới sự ấm áp và yên bình cho người đối diện. Cuối cùng cũng tới ga Hà Nội, con tàu khẽ rùng rằng giật nhẹ trước khi dừng lại hẳn. Hành khách lục tục đứng lên lấy hành lý. Miên vội khoác ba lô trên vai, một tay cầm túi hành lý, một tay cầm cái lồng gà rồi hòa mình vào dòng người chen chúc xuống nhà ga, lòng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cuối cùng cũng đến được Hà Nội, bước đầu được chạm vào ước mơ. Cô cảm thấy vui và phấn khích, chỉ muốn hét lên thật to rằng. Hà Nội ơi, xin chào Mi. Buổi chiều cuối hạ khá nóng nực, không khí tại nhà ga thì ồn ào và náo nhiệt. Cánh xe ôm thấy Miên đang lơ ngơ đứng trước cổng thì chạy tới mời chào rối rít. Em ơi, về đâu thế? Anh đưa về, lấy giá phải chăng cho. Em ơi, đi không? Anh đưa đi tận nơi, về tận chốn nhé. Miên khẽ lắc đầu và chợt lo lắng, cô được biết sẽ có người tới đón nhưng... Người ấy đâu rồi? Cô đã chờ ở cổng gần cả tiếng đồng hồ thế mà tuyệt nhiên không có ai tới hỏi thăm. Ngoại trừ cánh xe ôm đang nhìn cô như cáo nhìn thỏ non, bắt đầu lo lắng, cô cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh hơn, miệng lẩm bẩm hát cho đầu óc không nghĩ tới chuyện tiêu cực. Bất ngờ có một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô giật mình. Một gương mặt hiền lành với cặp kính cận đang bối rối cười với cô. Xin lỗi, em là Mộc Miên phải không? Anh là Sơn Hoàng Sơn, anh được vú nuôi cho xem ảnh của em và có nhiệm vụ đón em về nhà. Tim Mia đập thình thịch, sao lại có người đẹp trai đến thế? Hoàng Sơn cao khoảng 1m75, dáng người thư sinh và gương mặt nhỏ. Các nét đẹp chuẩn mực và hài hòa với đôi mắt ấm áp, sống mũi cao và thẳng, môi đỏ ướt như môi con gái. Anh có nụ cười tỏa nắng khiến cho Miên cũng như các cô gái khác chết đứa đừ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Miên không mê đàn ông đẹp trai nhưng cũng có chút bối rối, cô tự trấn an rồi trả lời. Vâng, sao anh muộn thế? Tí nữa thì em bị lừa bán sang Trung Quốc rồi. Sơn bật cười trước câu đùa của Miên, anh nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi vì để em phải chờ, anh đến lâu rồi nhưng chờ ở cổng bên kia. Chờ mãi không thấy nên sang cổng bên này kiểm tra và thấy em ở đây. Thôi sang kia đi, xe đậu ở đấy. Nói rồi Sơn xách túi xách và lồng gà hướng về chiếc Audi màu xám bạc đang đậu bên kia đường. Miên lóc cóc chạy theo sau, ngó cái xe sang trọng mà lòng cứ gọi là đầy những dấu hỏi to đùng. Chiếc xe nhẹn hàng lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc tấp nập ngược xuôi. Miên mải mê ngắm nghía và trầm trồ trước quang cảnh phố thị đông đúc, đèn hiệu sáng trưng, những tòa nhà cao ốc hiện đại. Cô khiến Sơn phì cười trước vẻ chân chất và quê mùa của mình. Thật ra, Miên đang cố gắng nói nhiều để che đi sự ngại ngùng và choáng ngợp mà anh đã gây ra cho cô. Trời ơi, một đứa con gái quê mùa, lần đầu lên Hà Nội. Được một anh chàng đẹp trai, đi xe ô tô tới đón, chẳng phải chỉ có trong mơ. Em đi có mệt lắm không? Khi nhận thấy Miên không có ý định dừng độc thoại, Sơn đành stop bằng câu hỏi thăm. Không mệt anh ạ, mà anh Sơn này, sao anh gọi bác hai là vú nuôi? Miên cũng đánh bạo hỏi lại. Bác hai của em là vú nuôi của gia đình anh. Hai anh em anh lớn lên đều do một tay vú chăm sóc. Gia đình coi vú như người thân trong nhà. Vú năm nay cũng già, anh rất lo cho sức khỏe của vú. May mà có em ra đỡ đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như thế thiệt thòi cho em. Miên xua tay, lắc đầu kịch liệt. Không đâu, có được chỗ ăn chỗ ngủ, được đi học là mừng lắm rồi. Em cám ơn không hết ấy chứ. Bất ngờ chiếc iPhone đổ chuông, Sơn nghe điện thoại rồi kia sang Miên, không giấu được vẻ bối rối. Anh có việc gấp phải đi. Nếu em không phiền thì vào quán cà phê chờ anh. Xong việc anh qua đón. Chắc chỉ một tiếng, đương nhiên là Miên cảm thấy phiền. Mới bắt cô chờ cả tiếng đồng hồ. Bây giờ lại vứt con người ta ra đường, thật bất lịch sự, hích hích. Nhưng anh đã yêu ái tới tận nơi đón cô. Nếu không vì yêu quý bác hai, một công tử như Sơn sẽ không làm thế. Anh chỉ cần đưa ít tiền cho ông xe ôm, nghĩ vậy nên Miên cố gắng tuét miệng cười thông cảm. Không có gì, chỉ cần anh nhớ phải đón em là được rồi ạ. Sơn dừng lại tại một quán cà phê nhỏ ven đường. Miên nhất quyết đòi lấy con gà ra khỏi cốp xe cho khỏi ngộp. Sau một hồi can ngăn không được, anh đành chiều ý cô. Khi yên tâm cô đã thoải mái với cốc sinh tố bơ to đùng, cộng thêm chiếc bánh tiramisu cực ngon mắt, Sơn thanh toán tiền rồi mới lái xe đi. Ngồi một mình trong quán cà phê, ngắm Hà Nội bên ngoài khung kính. Cô chậm rãi cho vào miệng một miếng bánh to bự, thấy vị ngọt của kem hòa cùng hương sô-cô-la thơm nồng. Cảm giác khó chịu hồi nãy rơi đâu mất, Miên vừa ăn vừa lẩm bẩm hát mấy bài trẻ con rất nhí nhảnh. Một lát sau, cô đã đánh bay cốc sinh tố bơ và cái bánh. Thấy vẫn còn đói, Miên quyết định tự thưởng cho mình thêm cái bánh kem dâu, coi như chào mừng ngày đầu tới Hà Nội. Nhưng ngó bảng giá thì ý chí mới nãy còn cao ngù ngụt nay đã xẹp lép như con tép. Ngồi không cũng buồn, lại thấy bên kia đường có bán kẹo bông. Thứ kẹo quê làm từ đường được máy đánh bông lên, trắng tinh như đám mây trời bị vướng vào que gỗ. Miên rất thích kẹo bông, nó vừa rẻ vừa ngon. Mỗi khi ăn, giống như bứt một nhúm mây cho vào miệng, thấy vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Miên quyết định sang đường mua kẹo, tiện thể đi dạo một lát, vừa được hít thở khí trời, vừa ngắm cảnh. Đến giờ hẹn với Sơn cô sẽ quay lại sau, nghĩ là làm, Miên xách cái lồng gà rồi phóng vèo sang bên đường. Thật không may, vừa lúc đó một chiếc SH lao đến. Chủ nhân có vẻ bất ngờ, không tránh kịp nên đâm thẳng vào Miên. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy mình nằm sõng soài dưới đất, cảm giác đau nhói nơi chân. Cái lồng gà vướng vào xe gãy nát, con gà bị nhốt đã lâu, nay thấy tự do phía trước mặt thì không lý gì từ bỏ. Nó vừa chạy vừa cục ta cục tác váng cả con đường. Miên lồm cồm cố gắng bỏ dậy để đuổi theo con gà, nhưng chân đau không nhấc nổi mình. Anh chàng chủ chiếc xe có vẻ bị nhẹ hơn Miên, quần áo tuy bị bẩn và chảy xước nhưng vết thương không nặng. Tay bên phải chỉ hơi rớm máu, anh ta chạy lại định đỡ Miên, nhưng cô gạ cha, miệng hét lên. Bà tờ lấy con gà, anh chàng mất mấy giây ngớ người ra, nhưng sau khi thấy con gà đang chạy marathon phía trước thì hiểu ra vấn đề vội vàng đuổi theo. dáng anh ta to lớn nhưng có vẻ hậu đậu, mấy lần vồ trượt con gà. Ai đi trên đường cũng phải ngoái lại và buồn cười khi nhìn cảnh anh ta một thanh niên cao to, quần là áo lượt đang cố sức vừa chụp vừa tóm, miệng la thất thanh nhờ người đi đường bắt lấy con gà. Vài người đi bộ thấy tội nghiệp nên cũng góp sức, kẻ đuổi đầu này, người chặn đầu kia, quang cảnh nhộn nhịp cả con đường. Sau một hồi vật lộn, con gà cứng đầu cũng bị buộc chặt hai chân, đầu cổ bị lộn ngược xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng xui xẻo mồ hôi nhễ nhại, mang chiến lợi phẩm tới trả lại cho Miên, mặt mũi vô cùng tức tối. Trả gà cho cô này, mắt mù hay sao mà lao vào xe tôi như thế? Thích chết à, tôi xin lỗi, lần đầu lên Hà Nội tôi không quen sang đường. Miên nhìn người con trai trước mặt, anh ta có khuôn mặt đẹp rất nam tính, dáng người cao to, như dân chơi thể thao, gương mặt trẻ chắc bằng hoặc hơn cô một vài tuổi. Già thế, đúng là đồ nhà quê, nói cho cô biết là tôi không đền tiền cho đâu. Ngu thì tự chịu, con xe của tôi xước hết cả, phải mất cả đống tiền cho nó. Anh ta lạnh lùng trả lời, nhìn anh chàng đẹp trai, nhưng giọng nói hách dịch vô cảm trước mặt khiến Miên chỉ muốn tống đôi dép vào miệng hắn. Tôi đã nói là tôi không cố ý, tôi cũng không có ý định lấy tiền của anh. Đúng là mới lên phố thật, nhưng xin anh đừng gọi tôi là đồ này đồ nọ. Cùng là người cả, chẳng ai là đồ gì hết. Chàng trai sững người trước câu trả lời của Miên, cô ta không hiền chút nào. Nghĩ thầm trong bụng, cậu dựng lại xe máy rồi ngồi lên. Trước khi phóng đi, anh quay lại nói với Miên, nếu tính sống ở đây, thì cô phải biết những điều cơ bản để mà thích nghi. Sang đường là một trong số đó, cố mà học đi nhé. Đã xấu, nghèo mà óc còn bã đậu nữa thì nên về quê luôn đi. Miên thực sự muốn chửi bậy, trời ơi, tưởng người thành phố thanh lịch lắm không ngờ còn có hạng người này. Tự trách mình hôm nay xui xẻo, cô xách con gà, nhảy lò cò quay lại quán cà phê. Những lúc buồn thì nên chiều bản thân, Miên gọi miếng bánh kem ăn cho đỡ bực. Phải cố gắng sống hạnh phúc thôi, mỗi lần bực thế này thì chẳng mấy chốc mình phá sản, hích hích. Miên vừa nghĩ vừa nhâm nhi miếng kem dâu ngọt lịm, không lâu sau thì Sơn tới đón. Anh ngạc nhiên vì bộ dạng tả tơi của cô và con gà, nhưng không hỏi nhiều. Miên cũng không kể mà im lặng ngắm Hà Nội qua cửa kính. Sao mà đẹp quá, thật lung linh, cảnh đẹp và con người cũng đẹp. Nhưng phía sau ánh sáng này, sau sự hào nhoáng này, cái gì sẽ chờ mình phía trước đây? Miên khẽ thở dài và tự hỏi chính mình, ngoài kia, Hà Nội vẫn lung linh, cách Trương.